Chương 1145, Chí Quỷ Tôn. Hoa Công Công hô lên như vậy, là bởi vì hắn không hiểu rõ nữ tử thần bí, cũng là bởi vì Nghi Loan Ti tới nhiều như vậy người. Hắn không cho rằng nữ tử thần bí có cái gì đáng giá đáng sợ, cho nên Hòa Công Công nói lời như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng lời này để Chu Phàm một trận tê cả da đầu, hắn biết rõ phiền phức lớn rồi. Cẩn thận, nàng tu vi chí ít kim thân cảnh. Viên Ác không kịp nhiều lời, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Kim thân cảnh Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đều là sắc mặt ngưng lại. Nghi Loan Ti váy trắng nữ tử thấp giọng tự nói, nguyên lai các ngươi liền là Nghi Loan Ti, đúng nha. Ta thực đốc, không phải Nghi Loan Ti, đâu, từ đâu tới nhiều như vậy võ giả. Nàng ngẩng đầu giọng the thé nói, Nghi Loan Ti người đều muốn chết. Váy trắng nữ tử dưới chân huyết hồng dày thêu bỗng nhiên sinh ra màu đỏ tơ máu quấn quanh hai chân của nàng lan tràn. Nàng giống như một đạo hữu hồn đồng dạng hướng Nghi Loan Ti đám người vọt tới. Tản ra, tản ra. Viên Ác quá to. Tất cả mọi người lập tức tứ tán ra. Viên Ác lời nói vẫn là cảnh tỉnh Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch, bọn họ chạy tới thời điểm hiểu không nhiều, nhưng đối Viên Ác lời nói vẫn tin tưởng. Bởi vậy Hòa Công Công cùng Trần Vũ Thạch đều là lập tức hướng hai bên tránh đi. Viên Ác bay ngược về đằng sau. Váy trắng nữ tử nhìn chằm chằm vẫn là Viên Ác, bởi vì người này nhiều lần giết không chết, đã kích thích tính tình của nàng. Vì cái gì vẫn là ta ngươi đổi người có thể chết nha. Bị thương nhẹ Viên Ác kém chút tức giận đến thổ huyết. Bay trận Trần Vũ Thạch nghiêm nghị nói, mang tới 52 võ giả đều là tỉ mỉ chọn lựa tinh nhuệ, bọn hắn lại xuất phát trước liền nhận lấy đặc thù phụ lục. Sớm đã có chuẩn bị 52 võ giả chỉ lên trời bên trên ném ra từng đạo phụ lục phát ra kim sắc quang mang giăng khắp nơi, liên thành một nửa hình tròn lưới ánh sáng, đem vây trắng nữ tử bao phu ở bên trong. Cái này phù trận thế nhưng là Nghi Loan Ti vì tu sĩ tỉ mỉ chuẩn bị thuốc phược trận pháp. Uy lực rất cường đại. Thấy trận pháp thuận lợi hình thành, Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công bọn người trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ là bọn hắn trên mặt ý cười rất nhanh đọng lại, bởi vì váy trắng nữ tử kêu to một tiếng, nàng một tay làm đao, trên ngón tay lan tràn ra sắc bén xanh đen hào quang, hướng phía lưới ánh sáng bổ tới. Suy một tiếng, lưới ánh sáng bị đánh thành hai nửa, váy trắng nữ tử từ đó dạo bước mà ra, nàng một tay một bổ, một đạo cương khí bay ra. Khoảng cách nàng gần nhất một cái võ giả đầu bay lên, khoang sọ bên trong nổi lên đầy trời dòng máu. Dạng này máu tanh một màn chấn nhiếp mọi người. Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công đều là mặt lộ ý sợ hãi, bọn hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được váy trắng nữ tử trô đáng sợ. Chu Phàm không dám tới gần quá, sắc mặt của hắn ngưng trọng đến cực hạn, cái này váy trắng nữ tử rất khó khăn đối phó. Bầu không khí trì trệ. Ngay tại váy trắng nữ tử phải tiếp tục ra tay giết người thời điểm, nàng ngừng lại, tái nhợt không máu mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Chu Phàm QNZ đã nhận ra váy trắng nữ tử dị thường, hắn mở ra nhãn thức về sau nhãn lực vô cùng tốt, có thể trông thấy một đạo nhân một hòa thượng chính dạo bước mà đến. Nhìn như là dạo bước, nhưng tốc độ của hai người cũng không chậm, một bước ở giữa liền là mấy trượng khoảng cách. Đạo nhân Chu Phàm nhận ra là Tiêu Lôi thư viện Bất Tiếu đạo nhân, mà hòa thượng dáng người có chút thấp bé khỏe mạnh. Nhìn cũng không có quá mức trô đặc biệt. Chu Phàm biết rõ hòa thượng này khả năng rất lớn là Tiêu Lôi tự phái tới cao thủ, hắn thở phào một cái này vấn đề cũng không lớn. Nếu là thư viện cùng đại Phật tự cao thủ đều không đối phó được nữ tử này, vậy hắn vẫn là mau trốn đi. A-di-đà Phật, chư vị đại nhân, vẫn là mang theo các ngươi người rời đi trước đi. Hòa thượng thanh âm xa xa truyền đến. Vâng. Trần Vũ Thạch trước lên tiếng, hắn làm thủ thế. Nghi Loan Ti đám võ giả lập tức cẩn thận từng ly từng tí về sau bay ngược. Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công, Viên Ác ba người cũng là một bên nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, một bên cẩn thận lui lại. Ba người đều sợ váy trắng nữ tử đột nhiên xuất thủ cản bọn họ lại. Nhưng váy trắng nữ tử không tiếp tục ngắm bọn hắn liếc mắt, chỉ là nhìn xem từ xa tới gần hòa thượng cùng đạo sĩ. Đại Phật tự tuệ không gặp qua nữ thí chủ. Hòa thượng mở miệng trước no y thư viện Bất Tiếu. Bất Tiếu đạo nhân nghiêm mặt nói, ta nghe qua các ngươi, một cái là Tiêu Lôi tự chủ trì, một cái là Tiêu Lôi thư viện phân viện trưởng. Váy trắng nữ tử nói chuyện khó được không lắp bắp. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, không có bởi vì Bất Tiếu đạo nhân cùng tuệ không đến mà cảm thấy bất luận cái gì e ngại. Nghi Loan Ti đám võ giả cùng Trần Vũ Thạch ba người đều đã trốn được đủ xa, nhưng bọn hắn không có đi, bởi vì Tiêu Lôi Châu phủ mạnh nhất hai người tại, bọn hắn không cho rằng CN chạy trốn. CN dự phòng chính là váy trắng nữ tử chó cùng rất dậu, nhưng không cười nói dài cùng Tuệ Không đại sư tại, nàng chỉ sợ muốn giết người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm đồng dạng ở phía xa cẩn thận nhìn xem, hắn mở ra nhãn thức, cũng không cần đi được quá gần, dù sao tại thế cục không rõ ràng trước đó, tùy tiện tới gần, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Không nghĩ tới hoặc tử thi thi chủ tọa hạ 36 quỷ tôn trí quỷ tôn trương buồn buồn sẽ xuất hiện tại Tiêu Lôi Châu Phủ. Tuệ Không có chút cảm thán, một lời nói toạc ra váy trắng nữ tử lai lịch. Trí quỷ tôn, cái này ai cho nàng lên danh hiệu, đây không phải bẩn thỉu người sao? Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ. Ta chưa thấy qua các ngươi làm sao nhận ra ta? Trương buồn buồn một mặt kinh ngạc hỏi, nàng tựa hồ đối với Tuệ Không hai người nhận ra nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Trương thí chủ rất ít rời đi hoặc tử thi sơn, nhưng mỗi lần xuất thủ, đều cho quan gia mang đến rất nhiều phiền phức, chúng ta làm sao không nhận ra? Trương thí chủ Tuệ Không trả lời. Lần này để quan gia tìm được hoặc tử thi sơn chân chính vị trí, không biết thi chủ chết sao? Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt cứng ngắc thăm dò hỏi. Lớn mật Trương buồn buồn giận tí mặt, chúng ta thi chủ làm sao lại chết, các ngươi những thứ này vô sỉ, hổ thẹn chi đồ, thế mà trộm, đánh lén chúng ta hoặc tử thi sơn. Hôm nay nhất định phải giết sạch các ngươi Tiêu Lôi Châu những thứ này tiểu nhân hèn hạ. Mở rộng nhị thức nghe được Trương buồn buồn lời này, Chu Phàm khoe miệng giật giật. Cái này Trương buồn buồn lo dịp thật cùng người thường khác biệt, bọn hắn quan gia thế mà bị nàng gắng gượng nói thành tội ác tẩy trời trùm phản diện. Các ngươi hoạt tử thi chuyện ác làm tận, giết người vô số, người người có thể chu diện. Tuệ Không no ý bằng ngươi muốn giết sạch Tiêu Lôi Châu phủ, đừng không coi ai ra gì. Bất Tiếu đạo nhân mặt không hề cảm xúc rút ra trường kiếm bên hông. Tuệ Không một tay duỗi ra, hắn như trống rỗng lấy ra một cây nguyệt nha sạn, nguyệt nha sạn ngân quang lòng lánh. Mà Trương buồn buồn tay không, nhưng nàng cặp kia dày theo tơ máu càng ngày càng cuồng bạo, tơ máu đã chụp lên nàng mặt, nàng phát ra hét dài một tiếng, ngang nhiên hướng về Tuệ Không cùng Bất Tiếu đạo nhân phóng đi. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không cũng là không có bất kỳ cái gì đơn đả độc đấu ý tứ, hai người một kiếm một sẻn chân nguyên lượn lờ, hướng về Trương buồn buồn công tới. Ba người đều không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, riêng là dựa vào võ kỹ cùng hùng hậu chân nguyên chém giết. Xanh đen, kim hoàng, thủy lam tam sắc khác biệt chân nguyên đụng vào nhau, khắp nơi đều mơ hồ rung động, ba người làm trung tâm mặt đất từng tầng lo mở đi xuống. Mà ba người tán phát chân nguyên mơ hồ bóp méo không khí tia sáng, Chu Phàm bọn hắn đều thấy không rõ ba người cái kia vô cùng nhanh chóng động tác. Buồn buồn, đần độn, ngu ngốc, nguyệt nha xạ, cái sẻn hình lưỡi liềm.